Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, làm ăn chạy. Trong xe, A Uy híp mắt nói ra, trong bọc cướp tiền mặt đã đủ rơi xuống đất, công ty bên kia một vang, chúng ta khẳng định toàn diện thượng tuyến, muốn đi đều tốn sức, 10 cái vàng thỏi, không có gì ý tứ, sụp đổ được rồi. Ta đồng ý, Tiếu Ba gật đầu, vậy liền sụp đổ đi. Lâm Thành Đống làm ra quyết định, ở phía trước tìm giao lộ, xử lý hắn. Trung niên nghe mấy người đối thoại, cái trán toát ra mồ hôi mịn lại hô, còn có thể tăng giá cả. Đến phía trước chỗ ngã ba khoảng cách cũng không xa, người đến nói nhanh một chút, người có thể tăng bao nhiêu? Lâm Thành Đống vỗ đầu của đối phương hỏi, 20 cây. Trung niên hô, ngoặc kép chấm chấm, đám người không có trả lời. Xe vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước mở. Ước chừng qua 5-6 giây sau, lái xe Tiểu Lượng đã hướng chỗ ngã ba dựa vào. Mắt nhìn thấy liền muốn lựa chọn dừng lại. Trung niên nắm đấm. Lần nữa hô, 50 cái vàng thỏi. Đây là ta tất cả có thể động tiền. Các ngươi thả ta một mạng. Nó tất cả đều là các ngươi. Lâm Thành Đống nghe nói như thế hơi kinh ngạc, ta không có nói láo, đây thật là ta có thể động tất cả tiền. Trung niên nuốt ngụm nước bọt nói ra, cái này 50 cái vàng thỏi không ai biết, các ngươi cầm cũng không có chuyện, chỉ cần thả ta một mạng là được. Tiền ở đâu? Nhất định phải chính ta đi lấy. Con mẹ nó, ngươi điên rồi, ta biết là người hay quỷ a, liền đi theo ngươi lấy tiền. Tiếu Ba bĩu môi mắng, ta ở phía trước, sự tình không đúng, các ngươi tùy thời giết ta. Trung niên khẩn trương trở lại, Lâm Thành Đống liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía A Uy, 50 cái vàng thỏi, công việc này còn có thể làm. A Uy nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía trung niên hỏi, con mẹ nó ngươi tại Kim Thái Thù công ty bị bắt, hiện tại nhân viên cảnh sát khẳng định khắp thế giới tìm ngươi. Chúng ta đi lấy tiền. Nguy hiểm hệ số rất lớn a, ta là sai người đi tìm Kim Thái Thù làm việc. Hai ta trước đó cũng không nhận ra, chỉ lẫn nhau nghe nói qua. Trung niên thấp giọng trở lại, ta xảy ra chuyện, cảnh xem cục khẳng định sẽ phái người lùng bắt. Ta đây không phủ nhận, nhưng ta thả tiền vị trí là không ai biết đến. Lâm Thành Đống châm trước nửa ngày, trước đừng nhúc nhích hắn. Tìm một chỗ nhìn xem tình huống lại nói. Đám người gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ tối chuông. Nam Thượng Hải Đông Bộ khu mỗ đô thị giải trí cổng. Triển Nam xuyên qua nhất kiện màu xanh đậm áo khoác. Trải lấy rất ngắn đầu đinh. Một mặt hướng trên bậc thang đi. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Vâng, ta đến. Hộ khách một hồi cũng tới. Người tranh thủ thời gian tới đi. Gặp mặt một lần, nói một chút, tốt, ta chờ ngươi ngang, điện thoại cúp máy, Triển Nam mang theo 4 cái huynh đệ đi vào đô thị giải trí. Ai u, Nam Tổng, Nam Ca, ngoặc kép chấm chấm, Triển Nam vừa tiến đến, hai bên mấy cái quản lý tất cả đều vây quanh, nhao nhao thượng hạng khói, không rút, không rút, mấy ngày nay cuống họng không thoải mái, Triển Nam nhẹ giọng nói ra. Vẫn là lão thẻ đài. Có ngay. Nam Ca, bên này đi. Triển Nam khẽ gật đầu, dẫn người đi theo quản lý liền vào chậm dao động đi bên trong. Trong phòng âm nhạc oanh minh, trong sàn nhảy quần ma loạn vũ. Quản lý mang theo Triển Nam xuyên qua thông đạo, thuận bậc thang liền lên tầng 2. Nơi này tạp âm tương đối nhỏ một chút, vị trí cũng tương đối đặc thù. Ở bên trái góc tường bên cạnh, chung quanh không có mặt khác bàn, tầm mắt cũng tốt. Triển Nam bọn người sau khi ngồi xuống, quản lý cũng vô dụng phân phó, liền trực tiếp chạy chậm đến đi an bài. Ca, Đàm Luận Nhi làm sao hẹn nơi này? Nhiều nhao nhao a, huynh đệ móc ra hộp thuốc lá hỏi một câu. Triển Nam xoay xoay lưng, lời nói bình thản nói ra, đại sự đã nói xong rồi, hôm nay ta chủ yếu dắt cái đầu. Cùng bọn hắn uống chút rượu, náo nhiệt một chút. A, là như thế này. Huynh đệ nhẹ gật đầu. Đám người ngồi chung một chỗ. một mặt nói nhảm nói chuyện phiếm, vừa ăn đưa lên hoa quả, đợi đại khái có thể có hơn 20 phút tả hữu. Nam Lục cái chừng 30 tuổi tuổi trẻ, mới từ dưới lầu đi tới. Triển Nam trông thấy đối phương về sau, nhếch miệng cười một tiếng, nhấc cánh tay hô, chỗ này đâu? 5-6 người cất bước đi tới, dẫn đầu nhất người cười lấy nói ra, cái này chàng tử không khí rất tốt à, ta nhìn phía dưới cô nương chất lượng cũng rất cao. Triển Nam đưa tay chỉ phía dưới sân nhảy, hào khí vượt mây nói ra, chỉ cần trên thân có tiểu bài bài, ngươi tùy tiện tuyển, ta an bài, không có bài, có thể chọn sao? Đối phương nhạo báng hỏi, Thảo, ngươi tuyển đi, chỉ cần có thể lấy tiền nện xuống tới, đều không phải vấn đề. Triển Nam rất rộng thoáng, bất quá người ta nếu là danh hoa có chủ, vậy liền không có chiêu. Ông đây mặc kệ khi nam phách nữ sự tình, dẫn đầu hộ khách bĩu môi trở lại, nghe nói ngươi cũng cưới Nam Lục cái nàng dâu, ngươi còn không tính khi nam phách nữ à? Thảo, lời đồn, ta đối tình cảm kia là phi thường một lòng, ngươi nói ngươi đối hang hốc một lòng ta còn tin. Ha ha, đám người cười một tiếng, tại Triển Nam huynh đệ chào hỏi dưới, liền uống rượu, ai, không cùng ngươi nói nhảm. Hộ khách đặt chén rượu xuống, thấp giọng nói ra, trước đó nói chuyện tốt không thay đổi, nếu như ta lại đuổi một đơn hàng lớn, người có thể hay không cho ta tiện nghi một chút, hướng chỗ nào vận a? Bao lớn đơn, Triển Nam hỏi, vẫn là giấu nguyên cùng xuyên phù a? Hộ khách khoa tay một cái ép súng thủ thế, lời nói ngắn gọn nói ra, tính đến trước đó, tổng cộng 8 xe hóa. Các ngươi mẹ nhà hắn muốn làm gì a? Triển Nam rất kinh ngạc hỏi. Làm nhiều như vậy hóa, muốn tạo phản a? Đại ca, ngươi bán hóa, ta đưa tiền liền xong rồi thôi, ngươi còn quản ta làm gì a? Hộ khách cười hỏi, thế nào, ngại nhiều tiền cắn tay a? Từ Tây Bắc tuyến khai chiến đến nay, Tần Vũ bọn người ở tại Nam Thượng Hải, sinh ý nghênh đón toàn diện mùa xuân. Gần nửa tháng, tiếng động đơn đặt hàng so trước đó nửa năm còn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được hoàn cảnh lớn đối một ít ngành nghề ảnh hưởng. Tuyệt đối là không thể bỏ qua. Không phải sợ nhiều tiền cắn tay, là chúng ta bên này có quy định, có chút tiền không thể kiếm. Triển Nam ngay thẳng trở lại. Hộ khách ghé vào Triển Nam bên tai, nhẹ giọng nói ra, Tây Bắc tuyến phổ hệ quân đoàn hiện tại bắt đầu nhằm vào chạy thương kinh tế tuyến tiến hành quản chế. Rất nhiều trên mặt đất người đều không phục, muốn mua điểm ra hỏa bằng thân. Bên kia hiện tại loạn, tiếng động là đồng tiền mạnh. Trước đó cũng được, nếu để cho ta phát hiện, con hàng này là chi viện khu ngoại địch đối vũ trang, đừng nói ta trở mặt với ngươi. Triển Nam sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi là rõ ràng, chúng ta là quan mong đợi. Ha ha ha ha, cái này quan mong đợi nghiêu bê. Hộ khách cười to, quy củ ta hiểu, khẳng định không thể để cho ngươi khó xử là được rồi. Được, vậy liền định như vậy. Giá cả một hồi ngươi cùng hắn đàm luận. Triển Nam gật đầu, được, hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền không lại đàm luận cái đề tài này. Uống lên rượu, ước chừng 20 phút sau, Triển Nam uống sắc mặt đỏ lên, đứng dậy nói ra, ta đi nhà cầu ha. Đi thôi. Nói xong, Triển Nam đứng dậy chạy phòng vệ sinh đi đến, mà bên cạnh hắn hai cái huynh đệ cũng rất tự nhiên đi theo, cất bước cùng hắn cùng nhau đi hướng khía cạnh hành lang. Trong phòng vệ sinh, Triển Nam giải khai quần, một mặt chuẩn bị đi tiểu, một mặt quơ cổ nói ra, tiên sư nó, một ngày này thiên thật mệt mỏi. Phốc. Đột ngột ở giữa, một tiếng cực nhẹ hơi súng vang lên nổi lên. Ừng ực, Triển Nam chỉ cảm thấy má phải nóng lên về sau, liền theo trong gương nhìn thấy bên cạnh mình huynh đệ thẳng tắp ngã xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.